Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 26, Âm Dương Sư 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua sự việc lần này, nữ chủ đã bị cô giết, còn nam chủ lo ngăn cản tên đại thiên cầu kia nên không có cơ hội bảo vệ thiên hoàng, nên chức phong cũng không như trong nguyên văn, cũng không được tín nhiệm lắm, tóm lại vẫn được trọng dụng. Nhiệm vụ của nguyên chủ giao cho cô đã hoàn thành, giờ cô đòi ở lại, rốt cuộc lòi ra nhiệm vụ phụ tuyến. Cô đã xem hai tên đại thiên cầu cùng hắc quỷ sứ rồi, hai tên đó không có gì giống nhau cả, nhưng mà cô có cảm giác khí tức của đại thiên cầu và hắc quỷ sứ rất giống nhau. Vấn đề chắc có lẽ nằm ở linh hồn của bọn họ. Nhưng cái việc linh hồn này cô không rành, nếu muốn biết chắc phải kiếm người có niên đại lâu mà tên quỷ vương kia vừa đạt yêu cầu. Ta về quê có chuyện, tỷ ở lại bảo trọng, Ái Sinh nói, vừa đặt chân bước ra khỏi cửa quán trọ. Ta biết rồi mà muội đi mạnh khỏe nha, nhớ về nhanh nhanh. Vâng, rời khỏi vương đô tìm nơi vắng một chút, Ái Sinh lôi cây đao ra và bay đến Đại Giang Sơn, chờ đến nơi trời cũng đã sụp tối rồi. Ây già, khoang hãy lên núi ở đây tìm đại quán trọ nào nghỉ đã. Nói là làm, Ái Sinh cất thanh đao vào không gian và đi tìm khách điếm. Tiểu thư, cô đến ở trọ ạ, tiểu nhị díu dít mời khách. Một phòng trọ chữ thiên, Ái Sinh cười tươi nói. Vâng vâng, mời tiểu thư theo tôi ạ, tiểu nhị nhiệt tình nói, rồi dẫn Ái Sinh lên lầu. Sao ta lại thấy vắng khách thế? Ái Sinh nghi hoặc nói, khi nãy cô đi dọc đường chẳng thấy ai cả. Một con đường trống không? Tại ngài không biết thôi, mỗi đêm hầu như đều có bách quỷ dạ hành đi ngang. Trên núi kia lại có tiếng âm u đáng sợ, lâu lâu ngài lại sẽ thấy có ánh lửa giống như ma chơi hay là cuồng phong rất nhiều, tôi khuyên ngài tối đừng nên đi lên núi. Người dân nơi đây rất sợ, buổi tối không ai dám ra ngoài cả. Khách quan đây chắc là từ nơi khác đến, đương nhiên sẽ không biết rồi. Ra là vậy, khách quan, nếu như tối ngài cảm thấy có gì lạ thì tôi khuyên ngài đừng nên làm gì hết, chỉ cần đứng yên không nhúc nhích hay làm gì cả thì ngài sẽ an toàn. Đây, phòng của ngài đây à, được rồi, cảm ơn ngươi. Không ngờ những vùng lân cận Đại Giang Sơn lại như này, nếu theo tên tiểu nhị kia nói thì có ánh lửa chắc chắn là tên tiểu thôn kia, còn có cuồng phong thì đại thiên cầu sẽ quanh quẩn đâu đây thôi. Lúc này Ái Sinh lấy từ không gian ra một cái trống con màu đỏ xinh xắn, tên chó trời kia đã bảo chỉ cần vỗ lên cái trống này 3 hồi liên tục thì hắn sẽ xuất hiện. Có thật không vậy trời, mà chiếc trống này đẹp thật. Hệ thống, chiếc phiến hồn của ta đâu, đem ra đây coi. Ái Sinh la lên với hệ thống, lúc trước cô không có không gian, nó toàn giữ đồ của cô thôi. Bổn hệ thống, ta đã chuyển tất cả đồ của cô vào không gian rồi. Ái Sinh không nói nữa, vội vàng lôi chiếc phiến hồn ra, đây là lúc trước cô làm nhiệm vụ của thế giới tu tiên nguyên chủ đã tặng cho cô, bây giờ lại xài được. Cái quạt này chỉ cần quạt một phát sẽ xem được linh hồn của người khác, xem nó có giống hay không. Cũng có thể từ linh hồn đó đoán ra tính cách của họ. Tóm lại cũng không có nhiều công dụng, tối rồi ngủ thôi, tới mai tính tiếp. Cách chương.